Bởi vì bọn họ muốn vượt giới mà đi, nên phải dùng tới thật nhiều thần liệu trân quý mới đáp ứng yêu cầu được. Sau đó, những gốc tử viết ra hơn chục loại tài liệu đưa cho Vân Thương Hải đi tìm. Khi lão liếc mắt nhìn đám nguyên liệu cần tìm, thì lập tức hút lấy một ngụm khí lạnh. Mức tiêu hao để sửa chữa được trận pháp này quả thật là kinh khủng mà. Quá xa xỉ mà, có một vài thứ đến cả bảo khố của Thiên Thần Sơn chúng ta cũng không có. Phải biết là bảo khố của Thiên Thần Sơn đã được tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng rồi, mà vẫn không thể tìm đủ số thần liệu được yêu cầu kia. Thật sự khiến cho mọi người phải đau đầu không thôi. Không còn cách nào khác, ngoài việc đi mượn rồi, chúng ta đành phải hợp tác với một thần sơn khác thôi, mà không chẳng còn cách nào nữa. Vân Thương Hải quyết đoán đưa ra quyết định của mình. Về phần vật liệu, ta đã nói cho các người biết thì mau chóng đi tìm đi. Nhưng mà về phần muốn ta đi tu bổ cho phận pháp kia thì vẫn là câu nói cũ. Các người đợi ta một đoạn tình duyên, cho nên ta muốn cô gái kia gả làm vợ cho tên nhóc này. Bằng không thì đừng có mơ tới chuyện này nữa. Những ốc tử lại bắt đầu hả hề nói. Ta cũng chỉ có một câu, chỉ cần Vân Hy đồng ý chuyện này thì ta cũng đồng ý. Vân Thương Hải cười ha hà nói. Già già. Vân Hy nghe xong liền đỏ hết cả mặt. Nàng nhìn nhóm thúc bá đang vô cùng trông chờ vào câu trả lời của mình thì vô cùng xấu hổ và giận dữ. Đồng thời nàng còn muốn đánh đập Thạch Hạ một trận thì mới hả giận được. Được rồi, không nói tới chuyện này nữa, để chính con tự mình quyết định đi. Ai cũng không thể can thiệp vào được đâu. Vân Thương Hải cười cười nói. Hòa Linh Nhi ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Vân Hy rồi nói. Đừng lo, đến lúc đó ta giúp người giải quyết con chim không lông đầy quái dị này. Trong mắt của Vân Hy toát ra sự kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhìn Hòa Linh Nhi mỉm cười mà không nói câu nào. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì Thạch Hạo lại đứng thất thần không thèm chú ý gì tới mọi người cả. Nó đang nhìn về bóng người mờ ảo như có 3.000 thế giới, không ngừng hướng về người đó tế bái kia. Liễu Thần xuất hiện, nhưng ngoại trừ Thạch Hạo ra, thì không có một ai có thể nhìn thấy được cả. Thì ra là như vậy, không ngờ chính hắn là người lưu lại cánh cửa này. Như vậy, hắn vẫn còn sống trên thế gian này. Nói không chừng hắn cũng đang ở hạ giới này. Liễu Thần đang lẩm bẩm một mình tự nói. Lời nói đó cũng chỉ có một mình Thạch Hạo nghe được mà thôi. Nó nghe xong thì chấn động trong lòng. Liễu Thần khẽ nói. Ai chà chà, đại kiếp nạn lần này có vẻ khá thú vị đây, khác với những lần trước. Lần này có mấy người đứng ra làm chủ đại kiếp nạn này, ta cũng có khả năng chết đi. Thật là một đại kiếp nạn đặc biệt, thật đặc biệt với ta mà. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Đại kiếp nạn đặc biệt ư? Thạch Hạo cảm thấy lạnh lẽo khắp cả người. Liễu Thần đã phát hiện ra được gì mà lại lẩm bẩm như vậy chứ? Trận pháp nằm ở một vị trí vô cùng bí mật. Nó ẩn giấu ở bên trong một bãi kỳ thạch tựa như do thiên nhiên tạo thành. Nếu như không đọc qua ghi chép trên cốt thử thì thật sự không thể làm tìm ra được nó. Ngồi xem sóng gió nổi lên thôi. Liễu Thần tiếp tục tự nói rồi biến mất tại chỗ. Thạch Hạo lập tức tỉnh táo lại ngay. Sau đó, nó lại nhìn xung quanh mình thì phát hiện nơi này cường giả như rừng. Nhưng lại không có một ai có thể nhìn thấy được cũng như nghe được lời của Liễu Thần nói cả. Bãi đá rất lớn, khắp nơi đều là đá. Có loại thì dựng đứng như là măng. Có loại thì như trâu đang nằm ngang dọc, đủ loại hình thù kỳ dị. Tất cả mọi người trên kẻ dưới của thiên nhân tộc vô cùng phấn chấn. Bọn họ không ngừng thương lượng xem làm cách nào để thu gom đủ nguyên liệu để tu bổ trận pháp. Việc tu bổ trận pháp này là một công trình không hề nhỏ, cho nên nhất định phải cần tới nhiều bộ tộc ra sức mới làm được. Nguyên liệu cần tới thật sự là rất nhiều, cho nên chỉ dựa vào nguyên liệu bên trong bảo khố của bọn họ thì không thể nào đủ được. Vì thế bọn họ cần phải liên hợp với các bộ tộc khác để mà thu gom nguyên liệu. Dù sao đây là trận pháp dùng để vượt giới mà đi, cho nên mức tiêu hao không thể nào nhỏ được. Mặc dù việc này rất khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn coi như có một chút hy vọng. Nếu như thiên nhân tộc liên kết với các bộ tộc trên những ngọn thần sơn khác, thì những bộ tộc nhỏ bé như chúng ta thật sự không đáng chú ý mà đến. Đến lúc đó, bọn họ sẽ cho phép chúng ta tới đây sử dụng trận pháp ư. Hòa Nhà lo lắng cất tiếng nói. Đám cựu đầu sư tử cũng nhíu mày không thôi. Bọn họ nên cảm rằng nơi này sắp có sóng to gió lớn nổi lên. Đến lúc đó, bộ tộc bọn họ muốn bước chân vào trận pháp để đi ra thế giới thần bí khác, e là gặp muôn vàn khó khăn. Nên biết bất kỳ tòa trận pháp nào cũng có giới hạn cả. Nhất là loại trận pháp vượt giới thì số lần truyền tống càng ít hơn những loại trận pháp bình thường khác rất là nhiều. Cho nên muốn truyền tống đi quá nhiều người là điều không thể. Chính vì thế mà số lượng được phép bước lên pháp trận kia